Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 137 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 137. Thực lực vạn tôn tổ long ở trong cự long tộc mạnh hơn những con rồng đồng lứa, không cần nghi ngờ. Cái cả thần võ long hậu mạnh mẽ như vậy nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là một chảo vừa rồi nhìn có vẻ bình thường, nhưng long hậu biết một chiêu kia chính là bí mật bất truyền của cự long tộc, coi như là nàng thì cũng không cách nào có thể chống lại được. Vừa lúc đó hai mắt xinh đẹp của long hậu đột nhiên trợn to, như thế chuyện gì kinh khủng lắm. Ầm một tiếng, một bóng người che ở trước mặt nàng, khuôn mặt đã từng khiến long hậu căm hận nhất nhưng vào lúc này lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Dung mạo lạnh nhạt lại lộ ra vẻ tươi cười, đối với nàng như gió xuân ấm áp, toàn bộ cả người như được cọ rửa qua một lần. Người thần võ long hậu chấn kinh, ánh mắt hạ xuống. Nhìn lồng ngực đột nhiên nhô lên, giống như có vật gì đó đánh xuyên qua. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, nguyên bản hàm răng trắng như tuyết lại biến thành màu đỏ, sau đó phốc phốc hai tiếng phun ra một ngụm máu tươi, phun lên bầu ngực đầy đặn của nàng. Vừa lúc này thần võ long hậu hoàn toàn trợn tròn mắt, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Đi mau! Lâm Phàm đột nhiên đẩy nàng một cái, hai tay không tự chủ được ấn vào bộ ngực hoàn mỹ của nàng. Nhưng thần võ long hậu căn bản không chú ý tới điểm này. Bây giờ vì giờ khắc này, nàng thực sự đã chìm trong kinh ngạc, thậm chí có thể nói là ngơ ngác không biết gì hơn. Coi như đánh chết nàng, nàng cũng không thể tin được cái tên nhân tộc lại đỡ thay nàng một chiêu. Người lúc này long hậu ngốc trẻ, hai tay run một cái, nàng muốn nhẹ nhàng dìu người trước mắt, tuy nhiên lại do dự. Tại sao ngươi lại? Thần võ long hậu thân là nữ cường tuyệt đỉnh duy nhất ở trong cự long tộc, tâm cứng như bàn thạch, sát phạt dứt khoát, nhưng vào lúc này cũng bị tình cảnh ở trước mắt làm cho kinh sợ, không nói ra lời. Đứng đấy phí lời làm gì, còn không mau chạy đi. Lâm Phàm nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, mỗi một ngụm đều sôi trào mãnh liệt, nhìn qua có chút khủng bố. Đối với Lâm Phàm, hắn mới lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng long hậu, sau đó làm đối phương cảm động, xóa bỏ những chuyện đã xảy ra trước kia. Bởi vì Lâm Phàm mang theo gà con đi cự long tộc, hy vọng có người chỉ đường, bây giờ vận may tăng cao, gặp thần long võ hậu, nếu như cứu được nàng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên lần biểu diễn này, Lâm Phàm dị thường ra sức, muốn thổ huyết là thổ huyết, không chút do dự. Lần này vạn tôn tổ long cười càng to. Nhân tộc quả nhiên là nhân tộc, không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Thần võ long hậu, ngươi một đời lạnh lùng vô tình, lại có kẻ ngu si nộp mạng vì ngươi, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lâm Phàm vừa mới nghe xong liền nghiêm lại, nghiêm nghị nhìn tổ long. Đây không phải là nộp mạng, mà là do ta từng làm ra chuyện sai trái, cho nên muốn bù đắp lại. Đâu giống như ngươi nương nhờ cổ tộc làm cẩu nô tài, sao có thể mà hiểu được. Nói khoác không biết ngờ, chết đến nơi rồi mà còn dám làm càn. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết kết cục của kẻ yếu. Vạn tôn tổ long chợt quát, sau đó khẽ lật tay, long khí lao nhanh, từng con cự long dữ tợn rít gào, quần quận quét tới, toàn bộ thiên địa biến thành thế giới của cự long. Người đứng một bên đợi đi. Thần võ long hậu ở trong khiếp sợ phản ứng lại, sau đó biến sắc. Dù long kích trong tay đã bị phá nát, nhưng mà ý chí chiến đấu càng ngày càng tăng. Người mau đi. Lâm Phàm sao có thể để là thần võ long hậu tiếp tục làm càn. Và lúc này gần đủ rồi, còn không mau chạy trốn, chỉ cần chờ nàng chạy thoát, mình mới có thể chân chính phát huy. Gấm dệt thêm hoa chẳng bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai cái này so ra, nếu như mình vừa ra mặt liền chấn áp vạn tôn tổ long, thì thần võ long hậu đâu còn chấn động nữa. Phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm này có thể khiến không phải là chuyện nhỏ, trực tiếp phun đến kinh thiên động địa. Sức mạnh của vạn tôn tổ long đánh trên người Lâm Phàm căn bản không tạo ra được bất cứ thương tổn gì, ngay cả kinh nghiệm cũng không tăng, đúng là bỉm vương. Phế vật, thực sự quá phế vật. Thần võ long hậu nhìn dáng vẻ bây giờ của Lâm Phàm không khỏi đờ đẫn. Sao ngươi lại muốn như vậy? Ngươi và ta là cửu nhân. Lâm Phàm nhìn thần võ long hậu lắc đầu. Không phải, chúng ta không phải cửu nhân. Cô gái xinh đẹp như ngươi, dáng người tốt như vậy, vậy mà ta lại tạo thành thương tổn như thế, quả thực trời đất không tha, Hôm nay chỉ cần ngươi có thể an toàn rời khỏi, tất cả những thứ này đều đáng giá. Ngươi và ta đều không phải là đối thủ của vạn tôn tổ long kia. Ngươi mau đi đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Lâm Phàm cắn răng, thế nhưng máu tươi vẫn cứ chảy ra ngoài. Lâm Phàm không tự chủ được đưa tay ra vuốt cái cằm nhẵn nhụi của Long Hậu một cái. Long Hậu cả kinh, muốn hất nó ra, nhưng cánh tay khẽ nâng lên lại ngưng giữa chừng. Ngươi vốn là một mỹ nhân mà ta lại không phát hiện ra. Bây giờ ngươi đi nhanh đi, hy vọng ngươi có thể bỏ qua chuyện quá khứ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó buông cằm thần Long Hậu ra, thân thể khẽ run lên, xoay người đối mặt vạn tôn tổ long. Đi mau! Lâm Phàm quát một tiếng, khí tức toàn thân bộc phát, hư không vặn vẹo. Thần võ Long Hậu không có bất kỳ phong bị gì, đột nhiên bị hư không hút vào. Không! Long Hậu nàng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nàng thân là Long Hậu cự long tộc, tu vi bản thân đã là thần thiên vị tầng 10, cho nên hưởng thụ toàn bộ vinh quang của cự long tộc, thậm chí ngay cả nguy hiểm đều chưa bao giờ gặp phải. Hơn nữa chưa từng có nam tử nào dám cam đảm đứng ở trước mặt nàng nói ra lời này. Thế mà hôm nay thần võ Long Hậu lại gặp xung kích. Khi nghe những lời đó, nội tâm nàng bắt đầu nhảy lên, một cảm giác chưa bao giờ có. Nhưng lúc này Long Hậu phát hiện thân thể chính mình như bị khống chế, bị hút vào trong hư không. Khi thần võ Long Hậu gào thét, đại thế bên ngoài hư không kia, nam tử vẫn ôn nhu như trước, nở nụ cười, nụ cười làm chấn động tâm linh nàng. Có duyên sẽ gặp lại. Lâm Phàm hơi giơ tay, môi hơi di chuyển, hai mắt thần long võ hậu hiện lên kinh ngạc, thân thể bồng bềnh sâu trong hư không, ngây ngẩn cả người. Mà khi nàng vừa muốn nói gì đó, khe hở hư không đột nhiên khép lại, không còn sót lại chút gì. Làm sao có khả năng? Bên dưới phong tỏa của bản tôn, người cách nào đưa nàng rời đi? Giờ khắc này, vạn tôn tổ long khiếp sợ gầm lên. Tất cả biến hóa thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp phản ứng. Bởi vì vùng thế giới này đã bị vạn tôn tổ long phong tỏa, đối phương sao có khả năng đưa người rời đi được? Nhân tộc này thật ghê tởm, chết đi cho bản tôn! Vạn tôn tổ long nổi giận gầm lên, sau đó tung ra một trường kinh thiên động địa đánh về phía Lâm Phàm. Ầm một tiếng, thiên địa chấn động, sức mạnh to lớn khiến thiên địa lắc lư chuyển động. Một trường này uy lực vô cùng, cường đại hơn so với lúc trước. Được rồi, đừng làm rộn. Thời khắc này Lâm Phàm lạnh nhạt đứng nơi đó, lau vết máu tươi ở trên khóe miệng, lại phủi phủi quần áo, làm như là không thấy một trường kia. Trường ấn nách lên người của Lâm Phàm như là gãi ngứa, không có một chút tác dụng. Người đã đi rồi, người chỉ còn giả bộ cái rắm gì chứ? Tất cả mọi chuyện nãy giờ chỉ là một màn kịch do Lâm Phàm đạo diễn mà thôi. Thậm chí ngay cả cái tư thế học máu cũng do hắn trải qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể diễn đạt như vậy. Nếu thế giới này thực sự có giải Oscar thì Lâm Phàm đoạt giải chắc rồi. Cường độ thân thể đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10, quả thực là vô địch. Khi Lâm Phàm vừa mới bắt đầu diễn, hắn vẫn không thể ngờ được thân thể mình lại mạnh như vậy. Sau khi thí nghiệm, quả thực là không tệ. Những người tinh tường đều có thể nhìn ra một trường kia của vạn tôn tổ long ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn, không phải bình thường. Nhưng đối với Lâm Phàm chỉ như là gãi ngứa cho hắn, đã gãi ngứa cho hắn mà còn không đến nơi đến chốn, khiến hắn càng ngứa thêm. Sao có thể có chuyện này? Vạn tôn tổ long nhìn một màn trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được một trường toàn lực của mình chả suy nhê gì với tên kia, quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn chính là vạn tôn tổ long của cự long tộc nha, có thực lực thần thiên vị tầng 10 đỉnh cao. Vừa nãy cái tên nhân tộc đê tiện kia còn chảy máu nhiều như là thủy điện xả lũ, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này Lâm Phàm đang cúi đầu nhìn bản thân một chút, lau đi máu ở trên người, sau đó lại nhìn vạn tôn tổ long, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Lão lòng mắc dịch nhà ngươi, quả thực đã đổ ngốc. Ngươi thực sự coi mình là vô địch sao? Tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy đều là do tiểu gia đùa dẫn tí thôi, vậy mà ngươi còn thực tin đó là thực. Chỉ bằng thực lực yếu ớt của ngươi, dù cho bản đế ở yên nơi này 100 năm, ngươi cũng chả làm rách nổi ống tay áo của ta nữa. Lâm Phàm phủi y phục một chút, khinh thường nói. Hắn căn bản không để vạn tôn tổ long vào mắt. Đối với Lâm Phàm, tuy lực lượng vạn tôn tổ long rất khá, nhưng muốn đối đầu với hắn vẫn không đủ phần được. Vạn tôn tổ long đối với hắn chỉ như là một con giun đất, muốn xéo thế nào thì thế đấy. Không thể, bản tôn không tin một tên nhân tộc run rế như ngươi thì làm sao có khả năng mà mạnh như vậy. Vạn tôn tổ long rít gào một tiếng, mái tóc dài bay loạn khắp trời. Vạn long chi thuật! Hai tay hắn trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn trường, mỗi một trường đều bao hàm uy thế vô địch, khiến cho thiên địa bị một lượng long khí khổng lồ bao phủ. Từng con cự long từ đám long khí sôi sông ra, như là nuốt chửng thiên hạ. Lâm Phàm thở dài một tiếng, không bận tâm tí nào. Con rồng ngu ngốc kìa, bản đế đã nói rồi, cho người đánh trăm năm, ngay cả một sợi lông trên người bản đế người cũng không đánh rớt nổi nữa mà. Lâm Phàm không chút sợ hãi nói, lấy thực lực quán bây giờ tuy rất khó chấn áp đối phương, nhưng mà đối phương muốn chấn áp hắn thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Ầm một tiếng, uy lực một chiêu vô cùng cường hãn, có thể phá vỡ thời không của vạn tổ vạn tôn tổ long đối với Lâm Phàm mà nói như là một chiếc lá rụng va vào người. Làm sao có thể như vậy, ta không tin. Vạn tôn tổ long trợn tròn mắt, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái tên nhân tộc đê tiện vô sỉ kia lại có thể biến thái như vậy, còn các thành viên cự long tộc xung quanh cũng ngây ngốc, vẫn chưa tin đó là thực. Được rồi tiểu long long, vừa rồi ta chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi, không nghĩ đến ngươi còn tưởng đó là thực. Nếu tiểu gia dễ dàng bị người đả thương như vậy, ta có thể cằn nhằn với người nhiều như vậy không? Lâm Phàm khinh thường nói. Theo Lâm Phàm thấy, tên này quả thực không tồi, tu vi thần thiên vị tầng 10, nếu như có thể độ hóa hắn, mỗi ngày Lâm Phàm có thể có thêm mấy trăm ngàn thánh dương đan, tuy vẫn còn cách biệt với Ngô Đồng thần thụ, nhưng mà tích tiểu thành đại mà, chỉ cần có đủ thời gian thì số thánh dương đan mà hắn tạo ra là vô tận. Có vẻ như hồi nãy ngươi đánh ta thoải mái lắm, lúc nãy bản đế mày ói ra không ít, nên bây giờ thu về một chút lợi tức chứ. Bất quá bản đế không phải loại người khinh người quá đáng, ta sẽ không tự mình động thủ với người, để thù hạ của ta tới chơi với người được không? Ra đi. Lâm Phàm triệu hồi Kiệt. Khi Kiệt xuất hiện, khí tức của Chí Cao đột nhiên bạo phát, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Tuy hắn chỉ đứng yên một chỗ, nhưng vẫn có sự chấn nhiếp đối với vạn tôn tổ long. Chuyện này vạn tôn tổ long không dám tin, nhìn những gì trước mắt, hắn run rẩy giơ ngón tay, sắc mặt nhợt nhạt. Chí Cao Kiệt. Sau khi nói ra câu này, cả người hắn sợ đến thót tim, thân thể run rẩy kịch liệt, phảng phất như là rất sợ Kiệt. Nguyên lai biết Kiệt nha. Bất quá người cứ yên tâm, bản đế đối với bất cứ đối thủ nào đều đối xử bình đẳng. Các người tuy nhỏ yếu, nhưng bản đế tuyệt đối sẽ lấy ra thực lực ngang bằng, đánh cùng một trận công bình với các người. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó búng ngón tay một cái, hư không bắt đầu rung động, lại có bóng người chậm rãi xuất hiện. Giống một tiếng, một tiếng gầm thật lớn vang vọng toàn bộ thiên địa. Khi tuyên cổ ở cổ thánh giới, cảm giác quen thuộc trở về với hắn, sức mạnh tràn ngập trong hư không lại lần nữa ngưng tụ. Ta tuyên cổ đã trở về. Thân thể khổng lồ của tuyên cổ tựa như là chiến thần sừng sững đứng giữa thiên địa, dù chỉ hơi cử động một ngón tay đều phát ra uy năng to lớn. Khi vạn tôn tổ long cảm thụ khí tức kinh khủng của tuyên cổ, thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau, thậm chí đôi chân cũng bắt đầu run rẩy. Tuyên cổ. Thời điểm tổ long nghe được cái tên này, nghĩ tới một chuyện cách đây cực kỳ lâu. Thời điểm đó vạn tôn tổ long còn là một đầu cự long nhỏ bé. Cổ tộc Chí Cao vạn năm trước, tuyên cổ. Hắn hoảng sợ gầm thét, bị dọa cho choáng váng, khí tức hoàng giả tràn ngập uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Bây giờ nội tâm quán chỉ đầy vẻ hoảng sợ. Không thể, tuyên cổ đã biến mất vạn năm rồi, hắn không phải đã bị các đại năng nhân tộc giết rồi hay sao? Sao có thể còn sống được? Vạn tôn kinh hãi biến sắc, điên cuồng hét lên, gương mặt lộ ra vẻ không tin. Tuyên cổ, người biến mất vạn năm rồi, vậy mà vẫn còn có một đầu tiểu long nhớ tới người này. Lâm Phàm cười yếu ớt, sau đó đếm lại nhân số. Còn chưa đủ, người vẫn còn nhiều hơn ta một người, xem ra ta cần phải gọi ra thêm một thủ hạ mới được. Thượng cổ đại yêu, ra thôi. Trong chớp mắt, một tòa yêu thành bỗng dưng xuất hiện, ở trên đó có vô số hào quang chiếu rọi thiên địa, lại có vô số yêu khí mãnh liệt tản ra. Giống một tiếng, thân thể khổng lồ của thượng cổ đại yêu từ từ hiện ra, đập vào mắt. Người là tròng mắt màu tím, giống như là vực sâu vô tận. Yêu hoàng, yêu hoàng. Khi vạn tôn tổ long nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt trắng này nay đã càng trắng hơn. Kiệt, tuyên cổ, yêu hoàng. Chuyện này rốt cục là thế nào? Ba cường giả nổi tiếng cự cổ chí kim sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Đặc biệt là tuyên cổ và yêu hoàng, họ đều đã từng là những nhân vật cường hãn nhất cổ thánh giới. Dù mạnh như là Chí Cao mà gặp phải yêu hoàng thì cũng cực kỳ đau đầu. Nhưng hôm nay cái tên nhân tộc kia lại thuần phục được bọn họ. Ta có phải đang nằm mơ không? Được rồi, 4-4, lúc này mới công bằng này. Lâm Phàm cười nói, hắn lúc này đang cảm thấy rất vui. Chúng ta lên, nhớ kỹ, chỉ đánh gần chết là được, nghe chưa? Lâm Phàm ra lệnh. Ầm một tiếng, lúc này hư không rung động, tựa như có một đàn dã thú đang hướng về vài con cừu non đang lạc đàn. Dừng tay, dừng tay, ta thần phục, ta thần phục. Uy nghiêm của Vạn Tôn Tổ Long đã biến mất, hắn bây giờ sợ té cả đái, một chút can đảm đã mất, lập tức đổi giọng cầu xin tha thứ. Vù một tiếng, sau khi thần lão võ Long Hậu đi ra từ hư không, trầm mặc một lúc, sau đó dường như nàng nghĩ ra điều gì đó, hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao lại như vậy? Lúc này đầu óc Long Hậu đang hỗn loạn, rốt cục là chuyện gì? Sao nàng có cảm giác kỳ lạ như vậy? Nàng đã từng là con Long Mẫu, phải chịu sự khinh bỉ của cự Long tộc. Vì thực lực nhỏ yếu, nàng không được coi trọng, lớn lên giữa hoàn cảnh sống như vậy, nội tâm thần Long Hậu so với bất kỳ cự Long tộc nào đều cứng rắn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng cực kỳ lạnh lùng. Trong nội tâm nàng luôn suy nghĩ theo kiểu: người đánh ta một cái, ta sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Đây là khắc họa chân thực về thần võ Long Hậu. Sau khi thực lực nàng trở nên mạnh mẽ, không còn cự long nào dám làm càn trước mặt nàng. Mỗi một đầu cự long khi nhìn thấy nàng đều ẩn chứa vẻ kính sợ. Nhưng hôm nay thần võ Long Hậu lại phát hiện nội tâm nàng như đang bị một thứ gì đó xâm chiếm, cùng với tính cách dĩ vãng của nàng có xung đột rất lớn. Hắn chỉ là một tên nhân tộc bình thường, hơn nữa lại là kẻ thù của mình, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Nội tâm nàng đang dễ dụa, lý trí bảo Lâm Phàm là kẻ thù, nhưng mà sâu trong trái tim của nàng lại không muốn hắn là kẻ thù của mình. Thế nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, ở trong đầu đều lộ ra nụ cười sáng sau cùng của Lâm Phàm. Nụ cười kia như là một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào nội tâm cô độc của nàng. Thần võ Long Hậu đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã bay được ngàn dặm. Toàn bộ hư không đều vì tốc độ cuồng bạo của nàng mà hiện ra từng khe nứt, không biết trải qua bao lâu. Từ phương xa có một đoàn long khí to lớn xông thẳng tới chân trời, vô số cự long đang bay múa trong luồng long khí kia, cảnh tượng thịnh thế mênh mông cực kỳ. Nơi đó chính là long xào của cự long tộc. Một đầu cự long nhìn thấy thần võ Long Hậu liền bay đến trước cung kính gọi: Long Hậu, cút! Thần Long Hậu quát một tiếng, trực tiếp đánh bay đầu cự long kia. Tiểu Long bị đánh kinh ngạc một phen, có chút không rõ, chả đã tới tháng sao mà nóng giận như vậy. Long xào, ồ, Long Hậu hôm nay làm sao vậy? Không phải nàng vừa ra ngoài cùng Vạn Tôn Tổ Long sao? Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi, chúng ta nói ít đi một câu đi, nếu để nàng nghe được không dễ chịu đâu. Các thành viên khác nhỏ giọng thảo luận. Lúc thần võ Long Hậu đi qua, từng tên đều thức thời ngậm miệng. Phía trước xuất hiện một tòa cự long tháp. Thần võ Long Hậu giáng xuống cái tháp đó, lập tức quỳ một chân xuống, ngôn ngữ cấp thiết: Long tổ chi thần, Vạn Tôn Tổ Long đã phản bội chúng ta. Khi còn rơi vào trong nguy hiểm, đã có người xông tới cứu con, nhưng người đó cũng đang gặp nguy hiểm. Con khẩn cầu thập nhị long thần dạ mặt, giúp con cứu nhân tộc kia. Lúc này đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh hãi vang vọng khắp cự long tháp: Người nói cái gì? Vạn Tôn Tổ Long đã nương nhờ cổ tộc, con khẩn cầu Long Tổ chi thần hạ lệnh để thập nhị long thần theo con xuất trình, trấn áp tên phản bội kia. Thần võ Long Hậu thấp đầu nói, trong lòng nàng không biết vì sao rất nôn nóng, rất lo cho tên nhân tộc kia. Vạn Tôn Tổ Long bên trong cự long tộc cũng là cường giả số 1 số 2, coi như thập nhị long thần thì cũng không dễ dàng gì có thể trấn áp hắn. Thế nhưng giải cứu tên nhân tộc kia lại không thành vấn đề. Thần võ, tất cả những người nói, người nói đều là thật chứ? Vâng, đều là thật. Thời gian cấp bách, kính xin Long Tổ chi thần đáp ứng thỉnh cầu của con. Thần võ Long Hậu thấp giọng khẩn cầu. Thực lực của Vạn Tôn Tổ Long không phải là dạng vừa đâu, dù là thập nhị long thần cũng không nhất định có thể trấn áp hắn. Việc này cần phải bàn bạc kỹ lại. Không được, thời gian cấp bách, mà cái tên nhân tộc kia không thể chống đỡ được bao lâu nữa, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của con. Thần võ Long Hậu không biết khi nào dám to gan cãi lời của Long Tổ chi thần. Thần võ, ta thấy gan của ngươi càng ngày càng lớn ra rồi đấy, ngay cả lời của Long Tổ đại nhân cũng dám phản bác. Trong chớp mắt, từ bốn mặt hư không liền truyền đến từng đạo âm thanh uy nghiêm. Không dám. Trong lòng Long Hậu cũng đang vô cùng bức thiết, không biết làm thế nào cho phải. Các người theo nàng xem thử tình huống như thế nào. Ngay lúc này có thanh âm của Long Tổ chi thần truyền tới. Long Hậu nghe những lời này, trong lòng trở nên vui vẻ. Cảm tạ Long Tổ chi thần. Nàng không ngờ Long Tổ chi thần lại phái Hồng Hoang Tổ Long theo nàng. Hồng Hoang Tổ Long này còn mạnh hơn cả thập nhị long thần. Giờ khắc này tình huống ở bên phía Lâm Phàm có chút thảm thiết. Khí thế của hai đại chí cao làm người sợ hãi. Mấy đầu cự long ở bên phía Vạn Tôn Tổ Long hai chân đều run lên. Tu vi của bọn họ đều là thần thiên vị tầng 9, nhưng ở trước mặt hai đại chí cao lại giống như là run rế vậy. Tha mạng, chúng ta đồng ý thần phục ngài. Chúng ta đều bị Vạn Tôn bức bách, chúng ta không muốn thần phục cổ tộc. Lâm Phàm nhìn ba đầu cự long, trong lòng suy nghĩ một chút. Thần thiên vị tầng 9 đúng là không tệ, lấy tu vi quán hiện giờ còn cách thần thiên vị tầng 10 một chút, giết bọn họ thì cũng được thêm ít kinh nghiệm. Ầm một tiếng, Lâm Phàm tâm nghĩ thần động, năm ngón tay nắm chặt ngưng tụ thành nắm đấm như là một đuôi chết thiết chùy từ trên trời giáng xuống đập nát đám cự long kia. Không! Ba đầu cự long nhìn thấy tình cảnh này hoảng sợ gào thét. Bọn họ phát hiện sức lực bản thân dưới cỗ sức mạnh mênh mông kia không cách nào có thể triển khai. Ầm một tiếng, ba đầu cự long trong nháy mắt bị Lâm Phàm nghiền thành cặn bã. Không ngờ thực lực của mình lại nhanh như vậy, một quyền đè nát ba em, không sai. Lâm Phàm rất thỏa mãn với sức mạnh hiện giờ của mình. Không phải Lâm Phàm không muốn lưu bọn họ, mà vì bọn họ hơi yếu, tu vi thần thiên vị tầng 10 cũng không tới, lưu lại bọn họ có chút tác dụng chó gì. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh chết cự long tộc có tu vi thần thiên vị tầng 9. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm của ký chủ đã tăng cường. Mỗi lần Lâm Phàm giết người đều mạnh mẽ cướp đoạt tất cả huyết dục, nguyên thần, pháp lực, thiên địa thần đan, chỉ cần có tác dụng toàn bộ đều bị Lâm Phàm thu nạp. Người Vạn Tôn Tổ Long nhìn ba tên thủ hạ bị Lâm Phàm đấm một nhát chết tươi, trợn tròn mắt. Được rồi, tất cả run rế đã giải quyết, đến lúc chúng ta quần ẩu án. Vạn Tôn Tổ Long tuy rằng rất mạnh, nhưng mà khi đối mặt với chí cao, bất kỳ một chí cao nào thì cũng có thể bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Bất quá Lâm Phàm vẫn ưa thích quần ẩu, mặc kệ đối phương có thích hay là không, đều là như vậy. Vạn Tôn, kẻ phản bội, bản đế đến thu phục ngươi đây. Vạn Tôn Tổ Long nhìn tình cảnh trước mắt, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn muốn liều mạng phản kích. Đáng ghét, các người không cho bản tôn đường sống, cho dù bản tôn có chết thì cũng phải kéo một các người xuống nước. Trong tiếng hét lớn vang, sau đó Vạn Tôn Tổ Long giở ra toàn bộ thực lực. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó lấy ra một thanh đại đao từ trong túi đeo lưng. Lúc đại đao xuất hiện, Vạn Tôn Tổ Long cả người rung động, từ trên thanh đại đao kia tản mát ra khí tức nhiếp thần. Đồ Long Bảo Đao, chuyên chém cự long, xông lên. Kiệt, Tuyên Cổ, Thượng Cổ Đại Yêu liền bao vây Vạn Tôn Tổ Long, từng cú đấm xuyên thấu da thịt, từng quyền tấn công dữ dội, đánh cho Vạn Tôn Tổ Long phải kêu cha gọi mẹ. Bắt đầu bạo huyết quyền, hủy diệt chi cước. Lúc này từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, những tiếng kêu vô cùng thê thảm, nghe qua có chút đau lòng. Đại độ hóa Phật quang, độ hóa, độ hóa, không muốn, không muốn, độ hóa không được, xem ra ta đánh chưa đủ, tiếp tục đánh. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Vạn Tôn Tổ Long lúc này phục rồi, bị đánh sưng mặt sưng mũi, không nói, hơn nữa có cơ hội hoàn thủ, hắn đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 10, nhưng mà hôm nay lại bị vây đánh, đánh trả một cái cũng không làm nổi. Để Vạn Tôn Tổ Long tức giận chính là cái tên nhân tộc giống như U Linh vậy, thỉnh thoảng lại đánh lén một quyền, mặc dù không có bao nhiêu uy thế, nhưng mà đánh lên da thịt lại vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm. Vạn Tôn Tổ Long cảm giác mình thực là xui xẻo, hắn không ngờ mình gặp phải cái thiết bản. Đến bây giờ hắn không hiểu tại sao tên kia lại có thể thu phục hai đại chí cao và một đầu yêu hoàng làm thủ hạ, quả thực là nghịch thiên. Lâm Phàm nhìn dáng dấp Vạn Tôn Tổ Long không khỏi kêu một tiếng, lập tức vác Đồ Long Bảo Đao lên vai, vô cùng thô bạo, vô cùng vênh váo. Lâm Phàm nhìn thấy thời cơ đã tới, đến bây giờ độ hóa khả năng thành công sẽ rất lớn. Lâm Phàm liền bị một đoàn Phật quang bao phủ, ở bên trong Phật quang giống như có ngàn vạn Phật Đà bay lượn, tựa như là một phương đại Phật thế giới. Tất cả các vị Phật Đà đều đang tụng niệm kinh văn, từ trong Phật quang kia từng dòng kinh văn xoay tròn bay ra, hóa thành một cỗ lực lượng tinh khiết bay về phía Vạn Tôn Tổ Long. Người muốn độ hóa bản tôn? Cảm nhận được cỗ lực lượng độ hóa cường hãn, Vạn Tôn Tổ Long kinh hãi biến sắc, khuôn mặt sưng húp trở nên dữ tợn, vô cùng vặn vẹo. Không sai, bản đế muốn ngươi trở thành môn hạ của ta, bảo đảm sau khi ngươi quy y làm gì cũng đều thuận lợi. Lâm Phàm cười nhạt, thực lực Vạn Tôn Tổ Long không thể, nếu để hắn trở thành người chuyên môn luyện hóa thánh xương đan cho mình là lựa chọn không tồi. Nếu tính toàn bộ thiên địa, số cường giả thần thiên vị tầng 10 cũng không ít,